Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 75, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có JQ Beta, Mít. Điền Hiểu Du gặp tình huống này, không thể trở về nhà, cuối cùng Tô Mê giữ cô ấy ở lại trước. Người vui mừng nhất chính là Quân Mạc Thâm, hắn chủ động mời Tô Mê chuyển đến phòng hắn, kết quả Tô Mê chuyển đến thật nhưng hắn lại bị đuổi ra khỏi chung cư. Điền Hiểu Du cảm thấy băn khoăn, trên con đường Quân Mạc Thâm theo đuổi Tô Mê cô cũng giúp rất nhiều. Cuối cùng hai người xác định quan hệ yêu đương, nhưng Quân Mạc Thâm vẫn chỉ ngẫu nhiên uống chút canh thịt không ăn được thịt. Quân Mạc Thâm tự mình phái người bảo vệ Tô Mê, cô trừ bỏ hành trình bình thường cũng sẽ không đơn độc ra cửa cho nên Quân Giai Kỳ vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Sau đó không lâu, buổi tiệc đầu tiên của quỹ họa bắt đầu chúc mừng, tạo thế tuyên truyền, sau khi truyền phát tin cánh hoa, trợ lý Quân Vô Khâm đột nhiên tuyên bố. Quân Vô Khâm vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí. Mọi người ở đây thổn thức không thôi, nhưng Quân Vô Khâm căn bản không trực tiếp nói chuyện, trợ lý cự tuyệt tất cả phỏng vấn của phóng viên, mang hắn vội vàng rời khỏi. Mà Quân Từ Càn cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về chuyện của Quân Vô Khâm. Thực hiển nhiên, đây là ý kiến của một mình Quân Mạc Thâm, nhưng sở dĩ Quân Từ Càn không lên tiếng nhất định là có được điểm nằm trong tay Quân Mạc Thâm. Bởi vì phim có đề tài mới mẻ độc đáo, các nhà truyền hình lớn cùng với mạng lưới Internet trong tiệc tối tuyên truyền rộng rãi, có lực ảnh hưởng của fan Quân Từ Càn, hơn nữa đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Quân Vô Khâm, dưới sự thúc đẩy hợp lực các nơi, ngày đầu tiên chiếu phim đã đột phá kỷ lục mới trong lịch sử tối cao của phòng bán vé. Hình tượng xinh đẹp trong phim của Tô Mê quá mức động lòng người, quần áo trang điểm đều là phong cách tùy tính. Bởi vì có một tầng quan hệ với Quân Mạc Thâm, công ty tuy rằng có số lượng tài nguyên lớn cho cô chọn, nhưng sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì của cô, vì thế cô xây dựng phong cách tùy tính xinh đẹp cho mình. Cuối năm, Tô Mê giành được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, có nhân khí nhất, hoàn toàn xứng đáng trở thành người thắng lớn nhất đêm đó. Những ngày kế tiếp cô không cần đi casting cũng nhận được vài bộ phim điện ảnh, quảng cáo và phim truyền hình, cùng với lời mời của nhóm nhạc đang nổi tiếng quay MV. Tâm nguyện của nguyên nữ chủ, xem như đã miễn cưỡng hoàn thành hai cái, tiếp theo còn phải giúp Phó Tây Nguyên tìm được tình yêu đích thực. Tô Mê một bên xin Quân Mạc Thâm giúp đỡ, một bên hỏi Phó Tây Nguyên về mối tình đầu của hắn, cuối cùng trực tiếp xác định mối tình đầu của hắn tên Diệp Hân. Sau một phen điều tra mới biết được cốt truyện hai người trải qua cũng cực kỳ cầu huyết. Diệp Hân gia cảnh bần hàn, năm đó Phó Lão gia biết được hai người yêu nhau, trực tiếp tìm tới cô ấy đưa một tờ chi phiếu. Cô ấy không đáp ứng, Phó Lão gia lập tức xuống tay từ chỗ cha mẹ và em trai cô. Cuối cùng cha Diệp và mẹ Diệp đều đồng loạt mất việc, em trai bị vu hãm là ăn cắp hít ma túy mà vào cục cảnh sát. Không còn cách nào, Diệp Hân đành phải đáp ứng rời khỏi Phó Tây Nguyên, dọn khỏi Tiêu Thành, nhưng không hề nhận tấm chi phiếu kia. Nhưng Phó Lão gia lại nói với Phó Tây Nguyên rằng Diệp Hân cầm chi phiếu rời đi, Phó Tây Nguyên rất thất vọng, liền xuất ngoại du học. Tô Mê nhờ người điều tra tất cả, đem chân tướng và địa chỉ của Diệp Hân nói cho Phó Tây Nguyên. Hắn lại khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao muốn giúp tôi? Trước kia nợ ân tình của anh quá nhiều, muốn báo đáp nhưng lại không có cách nào báo đáp cho nên cổ phần tập đoàn Phó Thị chỉ cần cho tôi 3. Phó Tây Nguyên tất nhiên là không tin cái lý do này, nhưng cô làm nhiều chuyện như vậy, trước nay lại chưa từng hại mình, nên cũng không truy hỏi. Wattpad HBN Moe Moe, dưới sự can thiệp của Quân Mạc Thâm, Điền Hiểu Du thành công hủy hợp đồng với Thanh Cam, an tâm ở chung cư dưỡng thai. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Phàm cũng từng tới tìm cô ấy, chỉ là Điền Hiểu Du một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn, Tô Mê gọi bảo vệ đem hắn lần lượt quăng ra ngoài. Từng ngày qua đi, đứa bé không sai biệt lắm được 4 tháng. Thời điểm cô nhàn rỗi, ngẫu nhiên sẽ bồi Điền Hiểu Du tản bộ ở tiểu khu. Nhưng Tô Mê luôn cảm thấy trong lòng bất an, giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết Quân Giai Kỳ ẩn núp lâu như vậy nhất định sẽ động thủ vào những ngày này. Thẳng đến buổi tối một ngày nọ, Tô Mê từ phim trường về đến nhà, kết quả không thấy Điền Hiểu Du đâu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy. Điện thoại vừa mở khóa đã thấy số điện thoại của Điền Hiểu Du gọi tới, cô bắt máy. Cầu xin các người, đừng đụng vào tôi, trong bụng tôi còn có đứa bé, cầu xin các người. Ô Tô Mê cả người chấn động, vừa định nói gì đó, trong điện thoại đã truyền đến giọng nữ quen thuộc. Đem vệ sĩ bên cạnh cô để lại, đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía tây, nếu 20 phút sau cô tới trễ, vậy cứ chờ nhặt xác Điền Hiểu Du và con của cô ta đi. Quân Giai Kỳ cô, này, khốn nạn, quả thực là xúc sinh táng tận lương tâm. Tô Mê nhìn điện thoại, thấp giọng mắng một tiếng. Mấy ngày nay Quân Mạc Thâm vừa lúc đi công tác căn bản giúp không được cô, mà Phó Tây Nguyên lúc này còn đang ở Thuyền Huyện, nước xa không cứu được lửa gần. hệ thống của cô lại khác với hệ thống pháo hôi châu bò của nữ phụ. Tô Mê vừa nghĩ tới, hệ thống 059 lập tức tức giận bất bình lên tiếng. Ai nói bổn hệ thống không châu bò, ai bảo cô mỗi lần như vậy đều không tìm bổn hệ thống. Khoác lác, có bản lĩnh thì đưa ta một cái kỹ năng châu bò đi, để ta mở rộng tầm mắt. Đưa thì đưa, dưới sự tức giận, hệ thống 059 tự xuất tiền túi, đưa tặng miễn phí cho Tô Mê kỹ năng. Võ nghệ cao cường, kêu cô ngay tại chỗ thí nghiệm một chút. Tô Mê cầm lấy ly uống nước, hơi dùng lực một chút. Bang, một tiếng, cái ly nháy mắt bị nhét thành phấn, bột mịn rắc đầy đất. Mẹ nó, châu bò như vậy. Tô Mê cảm thán một tiếng, mặc một thân quần áo vận động màu đen, nhảy ra ban công, chuẩn bị từ tầng 5 nhảy xuống dưới. Hệ thống 059 thiếu chút nữa bị hù chết, bắt lấy quần áo cô. Ký chủ, cô muốn làm gì? Thi triển vượt nóc băng tường, ta bay xuống đó, bằng không thì sao có thể bỏ lại mấy tên vệ sĩ dưới lầu được? Tô Mê vẻ mặt khó hiểu, hệ thống 059 cạn lời. Kỹ năng này chỉ là võ nghệ thôi, vượt nóc băng tường là kỹ năng khác. Mắt Tô Mê nhìn xuống dưới chân, đột nhiên cả kinh, từ trên ban công ngã xuống. 059, mi thật là cái hố to 10 phần, nếu chậm một bước ta sẽ ngã thành thịt vụn. Hệ thống 059 méo miệng, thấy cô bộ dạng hung thần ác sát, lại nói. Cùng lắm thì bổn hệ thống đem kỹ năng, vượt nóc băng tường, đánh chiết khấu cho cô là được. Được giảm 30, đi, bằng không hiện tại ta liền nhảy xuống dưới. Ký chủ hư hỏng, cô lại uy hiếp bổn hệ thống, thật là chán ghét muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 059 đỏ mặt, cuối cùng cắn răng một cái, giảm giá 30, đưa cho nàng. Tô Mê điểm nhẹ mũi chân, dọc theo ống nước bay xuống dưới lầu, ra khỏi tiểu khu bắt taxi, đuổi tới nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây. Nhưng cô không nghĩ tới, còn chưa nhìn thấy đám người Quân Giai Kỳ và Điền Hiểu Du đã thấy người đàn ông rất lâu không gặp. Sao anh lại ở chỗ này? Tôi nhận được điện thoại. Người đàn ông vừa nói vừa bước về phía cô. Lại thấy hắn đột nhiên nâng tay lên, Tô Mê lập tức phất tay chắn, nhưng bị một đạo không khí gay mũi hun trên mặt, nháy mắt cả người cô mất đi ý thức. Một khắc thanh tỉnh cuối cùng kia, Tô Mê vô cùng hối hận, sớm biết thế này cô nên đổi thành bách độc bất xâm. Cách chương.